Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1004, chương 1004, một chỉ. Tác giả, Vân Trung Tán Bộ, ngươi nói cái gì? Nói Vô Kỵ chỉ biết tránh ở nữ nhân mặt sau sao? Ha ha, ta nói cho các ngươi, hắn thiên phú, tuyệt đối là thiên hạ vô song. Ngắn ngủn nửa năm nhiều trên dưới thời gian, đã tiếp cận bán tiên. Các ngươi ở đây vài vị, dựa vào cái gì khinh bỉ hắn? Hơn nữa, chính là hiện tại hắn khả năng như cũ tám chuyển tu vi, các ngươi cũng không tất là đối thủ của hắn. Hừ, càng đừng nói cũng có khả năng tương lai. Nữ nhân sao, ở rất nhiều thời điểm đều đặc biệt nhiều bao che cho con. Bất quá cũng xác thật, Phong Vân Vô Kỵ thiên phú khẳng định mạnh nhất lạc, nhưng loại này siêu cấp bao che cho con cách nói cũng làm ở đây các vị đại yêu mặt mũi thượng không qua được, tâm tình cũng càng thêm ác liệt. Đặc biệt là Khai Thiên Hùng, nó thật sự nhịn không được một lóng tay Phong Vân Vô Kỵ mà nói. Tương lai có lẽ hắn thực hành, nhưng là trước mắt cũng không đến mức ngươi nói như vậy cường đại đi. Tiểu tử, ngươi chẳng lẽ cũng như vậy xem chúng ta vài vị yêu vương không thành? Có bản lĩnh, chính mình nói một câu gì đó, đừng lại nữ nhân phía sau không dám ra tới. Chính là, tựa hồ cảm giác cơ cửu mị đã hoàn toàn tranh thủ không đến ý tứ. Các lộ yêu vương tâm tình phẫn nộ tới rồi cực điểm. Bọn họ trong lòng khó chịu, đương nhiên muốn toàn bộ phóng tới Phong Vân Vô Kỵ trên người. Ha, thực đáng tiếc, bọn họ cũng không biết Phong Vân Vô Kỵ chân chính lực lượng, càng không biết Tân Nguyệt Thái Tử là hắn giết đến, còn có Vu tộc sự tình, càng sẽ không truyền vào bọn họ trong tai, còn dùng nhân tộc kia một chút tin tức phán định Phong Vân Vô Kỵ. Cơ cửu mị lúc này còn tưởng lại tiếp tục dùng lực lượng của chính mình cùng năng lực tiếp tục giữ gìn Phong Vân Vô Kỵ, mà Phong Vân Vô Kỵ là một người nam nhân, thật sự là không thể tiếp tục như vậy đi xuống, chẳng sợ này hết thảy lại hưởng thụ đều không được. Yêu tộc, chính mình cũng không thể thật sự chính là đi ngang qua một chút, sự tình gì đều không làm. Cấp này mười mấy yêu vương, hảo hảo tốt nhất khóa, sau đó rơi xuống nhất định thế lực rễ cây mới là cuối cùng mục đích. Đến nỗi như thế nào lại đoàn nháy mắt hoàn thành như vậy bố cục, ở tương lai kỳ vọng phát huy tác dụng, kỳ thật trước mắt chuyện này không phải vừa vặn tốt sao? Chinh phục các đại yêu vương, lại cho bọn hắn nhất định ngon ngọt. Hừ hừ hừ, sự tình sẽ không có bất luận cái gì sai lậu. Vì thế, nhẹ nhàng duỗi tay, đem thực ngoan rất thương yêu chính mình cơ cửu mị bát đến một bên. Phong Vân Vô Kỵ ánh mắt ý bảo nàng, để cho ta tới về sau. Đã chính thức thân ở các lộ yêu vương phía trước, tự tin khóe miệng lại một lần hơi hơi gợi lên. Phong Vân Vô Kỵ cười khẽ mà nói, ta a cũng không phải là các ngươi nói như vậy, chỉ biết tránh ở nữ nhân phía sau cái loại này người. Các ngươi muốn đô đô, muốn cơ cửu mị, cũng không phải không có khả năng. Đánh bại ta là được, mặc kệ các ngươi gì yêu cầu, ta đều có thể đồng ý, xuất đầu. Phong Vân Vô Kỵ trực tiếp khiêu chiến các lộ yêu vương, không chút nào sợ hãi, mà nhóm người này yêu vương cũng là tương đương có chút giật mình. Thoạt nhìn cũng không lợi hại Phong Vân Vô Kỵ, thế nhưng thật đúng là dám khiêu chiến bọn họ nhóm người này thế hệ trước. Có ý tứ, có ý tứ. Thánh Quang Hổ Vương, làm sân nhà đệ nhất yêu vương, đã trước một bước bán ra, cười ha hả nói, tiểu hữu thật là gan dạ sáng suốt hơn người, chúng ta này nhóm người cũng không khi dễ ngươi, ngươi tùy tiện tuyển một cái. Ở bất động dùng đầu vai tiểu thú dưới tình huống, chỉ cần ngươi có thể đi lên 10 chiêu, liền tính ngươi thắng, về sau chúng ta gặp ngươi vòng quanh đi. chính là, ngươi tuyển đi, quá 10 chiêu liền tính ngươi hành. Yêu vương nhóm, bởi vì thực lực cường đại, chủng tộc năng lực không giống bình thường nguyên nhân, chính là so nhân loại bình thường cường đại nhiều. Hơn nữa bọn họ đều là bán tiên cao thủ, thật sự đều sẽ không canh chừng Vân Vô Kỵ xem ở trong mắt a. Chỉ là, bọn họ cuồng, vô dụng, phong Vân Vô Kỵ, so với bọn hắn không biết cuồng nhiều ít. Đối với bọn họ nói, chỉ có đạm mạc lắc lắc đầu, rồi sau đó một ngón tay trong người trước quơ quơ sau nói. Không không không, không phải ta đi 10 chiêu, liền tính ta thắng, mà là các người bất luận cái gì một cái có thể có ta trên tay đi 10 chiêu. Đều tính các ngươi thắng, hoặc là nói, cùng nhau thượng nói, cũng không phải không thể nga. Loại này lời nói, thật đúng là đem cuồng vọng đẩy lên tới xưa nay chưa từng có độ cao a. Các lộ yêu vương nghe xong về sau, thậm chí có người mỗi vì thế mà té xỉu. Tiếp theo chính là cười vang, phảng phất nghe được trên thế giới này lớn nhất chê cười a. Có thể, người tiểu tử này có thể a. Loại này lời nói, chính là Xích Diễm Thiên Hổ tiền bối cũng không dám nói như vậy. Thật là tự đại đến không biết trời cao đất dày nông nỗi. Không tồi, vốn dĩ xem ở Cơ Cửu Mị mặt mũi thượng, ngươi sẽ không có việc gì. Hiện tại xem ra, không cho ngươi ăn chút khổ bình tĩnh, ngươi liền không biết thế giới này còn có cái tự kêu tiền bối. Nói đến đây nói, cái thứ nhất đi hướng tiến đến, đúng là tính tình nhất hỏa bạo Khai Thiên Hùng. Một thân lực lượng quan cổ tuyệt nay, thật sự không thể chịu đựng được. Một quyền hướng tới Phong Vân Vô Kỵ nghiền áp lại đây. Khai Thiên Hùng lực lượng, thật là không dung khinh thường. Hơn nữa hắn ra tay, thiếu rất nhiều đúng mực. Ở Phong Vân Vô Kỵ chọc giận hạ, căn bản là toàn lực mà ra. Không lưu chút nào đường lui, rất có trực tiếp đánh chết ý tứ. Mặt khác vài vị yêu vương, thật là muốn cười, như vậy cũng hào, đánh chết càng tốt, lập tức không có hai cái đối thủ. Nhưng là ở kế tiếp, bọn họ cũng phát hiện một cái mấu chốt vấn đề, Cơ Cửu Mị căn bản thờ ơ. Khai Thiên Hùng như vậy đáng sợ không lưu tình, nàng đều không hỗ trợ sao? Ân, kỳ thật, Cơ Cửu Mị chính là không tính toán nhúng tay. Phong Vân Vô Kỵ nàng còn không hiểu biết sao? Không có nắm chắc tuyệt đối không ra chiêu. Vừa ra chiêu, tuyệt đối có nắm chắc. Xem ra hắn chỉ sợ đã sớm bán tiên đã. Lại nói lúc này Phong Vân Vô Kỵ, vẻ mặt vân đạm phong khinh, đôi tay lưng đeo phía sau, hoàn toàn một bộ không sao cả bộ dáng. Nói thật ra, hắn đã có thể đánh ra địa tiên cấp bậc sức chiến đấu. Đừng nói các đại yêu vương, chỉ sợ cũng là Xích Diễm Thiên Hổ tiền bối lão ca. Đều mơ tưởng là hắn một cùng chi địch, huống chi mấy cái yêu vương. Thái độ của hắn giống như là chơi giống nhau đâu. Trong ánh mắt, cũng có một loại khác, hồn không thèm để ý, cảm giác. Có phải hay không dọa choáng váng? Chết, Khai Thiên Hùng uy mãnh không được. Hư không hoàn vũ vì này biến đổi lớn, đã là thường thấy sự, toàn bộ thái tổ chủ tinh, cũng vì hắn dung chuyển không ngừng a. Trong nháy mắt, nét sở hữu hết thảy bá đạo, đều đã tới rồi Phong Vân Vô Kỵ trước mắt, mắt thấy liền phải kết cục, chính là liền ở ngay lúc này. Phong Vân Vô Kỵ, thập phần nhẹ nhàng, nhìn như thong thả vô cùng, nâng lên chính mình tay phải. Vươn một ngón tay, chính là tại đây động tác chi gian, thời không phảng phất đã xảy ra thác loạn giống nhau, rõ ràng mau không cách nào hình dung Khai Thiên Hùng một quyền. Lại căn bản không bằng Phong Vân Vô Kỵ chậm gì gì một lóng tay mau. Hoàn toàn trái với lẽ thường a, chính là loại này thời không dị thường, chọc đến ở đây sở hữu yêu vương, ở đồng thời nhíu mày. Bọn họ nội tâm chung, thế nhưng đều vào giờ phút này, sinh tử bất an, Khai Thiên Hùng, không hổ là bàn cổ lực lượng huyết mạch hạ trời sinh yêu vương. Cùng đẳng cấp bên trong, cơ hồ không có thịt người bác quá ngươi. Bất quá thực đáng tiếc, ta là cơ hồ ở ngoài người kia. Lui, một lời rơi xuống đất, cực quang nổ bắn ra. Ở đây sở hữu yêu vương, chân chính bị dọa đến, nghẹn họng nhìn chân chối. Không lời gì để nói cũng. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.